Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 94, núi không tại cao, chim không tại lớn. Ta muốn ở trên người hắn vẽ tranh, để hắn hoa cúc đóa đóa mở. Một người khác hét lại, còn chưa đủ, ta muốn để sạch sẽ bác gái nhóm cho hắn chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Sớm nhất tỉnh lại, chứng kiến bác gái nhóm đèn flash ra hỏa đi theo gào thét. Đám người lòng đầy căm phẫn đăng vào thang máy. Cùng lúc đó, trên lầu chót, Giang Ly đi theo dòng người chảy về trao giải phòng họp lớn đi đến. Liền khi đi ngang qua thang máy thời điểm, Giang Ly có chút ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như Lưu Du không có ở cái này, cái kia hắn nên đi cái kia tìm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở, nhưng là không có kiệu toa đi lên, ngược lại là một tên tráng hán nhảy tới. Giang Ly còn không làm cái gì đâu, đứng tại Giang Ly trên bờ vai quạ đen ai nha một tiếng giật nảy mình. Quay người liền một cánh tử, bộp một tiếng, tráng hán kia bịch liền đập trở về. Hắn ấn ở trên tường tốt vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi trượt. Cùng lúc đó cửa thang máy đóng lại. Giang Ly nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, cau mày nói, thế nào? Quả đen có chút chột dạ, vừa mới hắn thấy rõ, một cái hán tử nhảy tới, sau đó bị hắn không cẩn thận đánh xuống thang máy, hắn liền như là làm chuyện xấu tiểu hài, trong mắt dừng lại chuyển, không dám nói việc này, vội ho một tiếng nói, cái kia... Thấy ác mộng, Giang Ly vừa muốn nói gì, bên kia có người hô, chư vị, xin mau sớm ngồi xuống, trao giải nghi thức tức sắp bắt đầu. Hắc Liên mí mắt dơ lên nhìn một chút quả đen tội nghiệp nhìn xem Hắc Liên, làm ra cầu khẩn hình. Hắc Liên truyền âm nói, người tiểu kim khố ta muốn một nửa, quả đen trừng mắt hạt châu một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Hắc Liên lập tức nói, Giang Ly, ta vừa mới, thành giao, quả đen truyền âm trở về. Giang Ly buồn bực hỏi Hắc Liên, thế nào? Hắc Liên nói, không có việc gì, ta vừa mới nhìn thấy người giống như Lưu Du. Nhìn kỹ, không phải, Giang Ly ồ một tiếng, không để ý, liền theo đám người tiến phòng họp đi. Cùng lúc đó, trong thang máy, 11 cái bảo an đứng tại kiệu trong mái hiên, chính đàm thay phiên như thế nào thu thập Giang Ly đâu. Chỉ nghe long cong một tiếng, kiệu toa bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động tĩnh gì? Đám người giật nảy mình. Một cái gan lớn bảo an ra hiệu mọi người phụ một tay, đẩy ra kiệu toa bên trên một khối hoạt động tấm, leo đi lên xem xét. Kết quả, hổ ca... Bảo an giật nảy mình, hổ ca nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhân viên an ninh kia nhìn thấy hổ ca trên mặt in một cái màu đỏ cánh ấn ký. Nói, hổ ca, ngươi mặt, hổ ca vừa trừng mắt hạt châu nói, ngươi thấy cái gì? Bảo an lắc đầu liên tục, hổ ca hừ hừ nói, vừa mới ta chân trượt, ta vậy thì bên trên đi tóm lấy tiểu tử kia, các ngươi một hồi đi lên. Đem sở hữu môn đều cho ta đóng chặt, đừng để hắn chạy, ta muốn đánh hắn mụ mụ đều người không phải hắn. Yên tâm đi, hổ ca, bất quá, nếu như tiểu tử kia thật có điểm bản lĩnh, bình thường môn không quản được a. An ninh này đầu óc rất linh hoạt, đưa ra nghi vấn của mình. Hổ ca nhíu mày suy nghĩ một chút nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới bảo mật phòng họp đi. Nơi đó vô luận là tường vẫn là cửa sổ, đều là siêu hợp kim gia cố, vững như thành đồng, liền xem như ta cũng mạo xưng không ra. Đến lúc đó các ngươi đóng kỹ đại môn, ghi nhớ, mặc kệ nghe được động tĩnh gì, đều không cho phép mở cửa. Ta phải thật tốt chiêu đãi một cái này gây chuyện hỗn đản. Bảo an liên tục gật đầu, sau một khắc, hổ ca dùng sức đạp một cái. Cọ sông lên, cơ hồ là đồng thời, Bịch một tiếng vang trầm, Hồ Ca trong lòng run lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lôi kéo kiệu toa cốt thép đoạn mất. Kiệu toa vèo liền rơi xuống, Hồ Ca mặt lập tức đen, thầm nói, ây, ta không phải cố ý, a, một trận thê lương tiếng thét chói tai qua đi. Bịch một tiếng, kiệu toa an toàn biện pháp phát động, cắm ở ba tầng vị trí bên trên, lại thêm một nhóm bảo an cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tố chất thân thể kinh người, vừa ngã như vậy cũng chỉ là có chút bị thương nhẹ. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó ngửa đầu muốn chửi má nó, nhưng là nghĩ đến đây hết thảy kẻ cầm đầu là Hồ Ca. Nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, một nhóm khổ bức hài tử không dám đi thang máy, dồn dập leo thang lầu đi lên lầu, mà giờ này khắc này, Giang Ly nhìn nhìn y phục của mình, sau đó khổ cực phát hiện, dĩ nhiên không có chỗ ngồi của hắn. Hắc Liên khinh bỉ nói, ngươi chính là cái bảo an, còn muốn chỗ ngồi, có thể đi vào cũng không tệ rồi. Giang Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nhìn liếc mắt bên kia vệ sinh công cộng ở giữa. Vừa vặn nhìn thấy một tên nam tử đi vào toilet, Giang Ly cười ha ha, đi theo, có chỗ ngồi. Không bao lâu, Giang Ly mặc một thân trường bào màu trắng, trong tay quơ quạt xếp. Một đầu phiêu giật tóc dài đi ra, vừa đi 100 năm thầm nói, duyên phận a, đoạt quần áo đưa tóc giả, hảo hai tử a. Mà trong toilet, một cái bị lột sạch, toàn thân dùng son môi viết các loại văn tự đáng thương ra hỏa ngồi tại trên bồn cầu khóc không ra nước mắt, lại không dám lên tiếng. Dù sao, bọn họ là xã hội danh nhân, không phải phổ thông bảo an. Nếu thật là bị người phát hiện hắn cái này tạo hình, đoán chừng cùng ngày liền phải lên đầu đề. Mà lại, cái kia tin tức so biển trời trao giải còn muốn lớn. Trọng yếu nhất chính là, ném lần này người về sau, hắn đời này đều không cần lại ở đây vòng tròn bên trong lăn lộn. Sở dĩ, hắn bi thương lựa chọn nhận sợ, không lên tiếng, an tĩnh chờ lấy người kia hồi đưa cho hắn đưa quần áo. Giang Ly lần nữa trở lại hội trường, cầm trong tay tấm kia ra trận khoán. Trên đó viết hàng thứ nhất số 8 chỗ ngồi, mặt trên còn có cái danh tự, đủ lớn lỗi, Giang Ly đọc hai lần về sau, cộp cộp miệng, a, Nha Phi, thế nào không gọi Zidane đâu? Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên trên, tiện thể lấy đi tóc hướng phía trước ba lạp, chặn lớn nửa gương mặt, dạng này. Mọi người trên cơ bản cũng thấy không rõ lắm hắn dáng dấp ra sao. Đồng thời Giang Ly một đường bên cạnh ngắm, tại cái kia tìm Lưu Du, kết quả y nguyên không thấy được Lưu Du tại đâu. Đúng lúc này, một cái tịnh lệ thân ảnh tiến vào Giang Ly tầm mắt. Đó là một dáng người thướt tha, hai chân thon dài thân ảnh, trước sau lồi lõm dáng người. Nhìn Giang Ly con mắt cũng vì đó sáng lên, Giang Ly thuận thế đi lên nhìn lại, thấy được một đôi thanh lệ khuôn mặt, mặt của nàng rất nhỏ, ngũ quan 10 phần tinh xảo, không cười thời điểm có loại thanh lãnh, nhưng là một khi cười lên lại cho người ta một loại vũ mị cảm giác. Quả đại thấy thế, theo bản năng thổi cái huýt sáo, cô nàng này xinh đẹp, quả đại há miệng, thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, lập tức đưa tới không ít người chú ý, từng cái nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, dồn dập lộ ra một loại nụ cười quỷ dị, nụ cười kia phảng phất đang nói, ngươi nhất định phải chết. Đồng thời Giang Ly phát hiện, những nam nhân kia tại lỗ ấu nam từ bên người đi qua thời điểm, từng cái như tị xà hạt giống nhau tránh né, đồng thời còn không quên cung kính chào hỏi. Nhưng là ai cũng không dám tới gần nàng mảy may, còn không có chờ Giang Ly nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái kia mỹ nhân tuyệt sắc đối với hắn mỉm cười, nụ cười kia liền như là băng sơn hòa tan giống nhau tuyệt mỹ mà khuynh thành. nói nàng Yên Thị Mị Hành, một khi đều không quá phận, cho dù là Giang Ly cái này loại nhìn quen mỹ nữ người. Bỗng nhiên đụng phải một cái một hồi là băng sơn, một chuyện liệt hỏa nắng ấm nữ nhân, cũng có chút gánh không được. Nữ nhân này coi trọng ta rồi. Giang Ly có chút không muốn mặt nói thầm. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử kia ngồi ở Giang Ly bên cạnh bên trên. Giang Ly lập tức ngạc nhiên. Đây cũng quá đúng dịp a. Đồng thời, Giang Ly lườm liếc mắt tên trên chỗ ngồi. Lỗ Ấu Nam, Tề công tử không dưỡng nữ nhân, đổi nuôi chim rồi. Lỗ Ấu Nam mỉm cười, đưa tay liền muốn sờ quạ đen. Quạ đen chụp vỗ cánh bàng kêu lên: "Lão đại, nữ nhân này muốn sờ ngươi đại điểu." Phốp, bốn phía người xem náo nhiệt trực tiếp một nước bọt phun chính là bay đầy trời sương mù. Nam cười to, nữ xì mắng không thôi, gọi thẳng cái này chim lưu manh. Lỗ Ấu Nam vươn đi ra tay lập tức cứng ở không trung. Một tấm xinh đẹp mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng. Dù là nữ nhân này có chút vấn đề, để những nam nhân kia như tị xà hạt, nhưng là nàng chung quy là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Sinh ra liền bị vô số quang hoàn bao phủ, bị vô số ninh nhân tôn sùng, nam nhân ở trước mặt nàng mãi mãi cũng sẽ biểu hiện ra thân sĩ một mặt. Dẫn đến nàng căn bản không có tao ngộ qua cái này loại lúng túng tình huống. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Giang Ly thấy Lỗ Ấu Nam lúng túng như vậy, cũng muốn giúp nàng giải vây. Dù sao cũng là mỹ nữ, cuối cùng muốn thương tiếc một cái. Cảm nhận được Giang Ly tâm tình chấn động, Hắc Liên ha ha nói: "Ngươi còn biết thương hương tiếc ngọc?" Giang Ly trực tiếp liếc hắn một cái nói: "Ta tình thương cao đâu." Hắc Liên, ha ha, Giang Ly phảng phất muốn chứng minh chính mình tình thương cao. Thế là đối với đang lúng túng Lỗ Ấu Nam khẽ mỉm cười nói: "Muốn sờ ta chim, ngươi liền sờ đi, cùng lắm thì ta ăn chút thiệt thòi." "Không có chuyện gì, vốn là cái này lời nói, chim chỉ là quạ đen. Phối hợp hiện tại trang cảnh, cũng không có gì." Thế nhưng là lời vừa nói ra về sau, Giang Ly làm sao xoạch miệng thế nào cảm giác không đúng vị. Mà Lỗ Ấu Nam mặt thì càng đỏ, trừng mắt một đôi mắt đẹp, hầm hừ tức giận nhìn xem Giang Ly. Thật lâu, nàng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp híp híp, liền cười như vậy, nàng nụ cười này, lộ ra một đôi răng mèo. Lộ ra 10 phần đáng yêu. Giang Ly thầm nghĩ, ta dựa vào, nữ nhân này lợi hại a. Một hồi băng sơn, một hồi vũ mị, cái này một hồi lại thanh xuân như là một cái tiểu ác ma giống như. Đây rốt cuộc là tính cách gì a? Lỗ Ấu Nam hào phóng sờ lên quạ đen đầu nói, ngươi cái này chim, nhỏ một chút, phốp, bốn phía lại là bọt nước cùng phóng. Phốc phốc phốc phốc, nhịn không được cười thanh âm là không dứt bên tai. Giang Ly ngược lại là xem thường mà nói. Cổ nhân nói, núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy rồng thì linh, chim không tại lớn đủ dùng liền được. Ngươi cũng đừng bắt bẻ. Ngươi nhìn, ngươi chiêu này không phải cũng cầm không được a? Phốc phốc phốc, vạn thủy đều phun. Rất nhiều nam đồng bào đã không nhịn được cho Giang Ly giơ ngón tay cái. Gọi thẳng, huynh đắc, cái kia cổ nhân nói. Thực nhiều bước, nữ sĩ nhóm thì dồn dập cho Giang Ly quang tới các loại rõ ràng mắt. Trực tiếp xì mắng, lưu manh, cũng may, cái này lễ trao giải bên trong ánh đèn cũng không sáng sủa. Lại thêm Giang Ly tóc kia dở trò quỷ, thấy không rõ khuôn mặt. Cùng quạ đen đứng trên bả vai hắn che cản phần lớn người ánh mắt. Này mới khiến người không có liếc mắt nhận ra hắn là giả mạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.